One Piece, ta là Yaki. Chương 173, 173, treo thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày, Gáp dẫn hải quân rời đi. Dù sao, lão là hải quân, ở chung với hải tặc quá lâu cũng không được tốt lắm. Chỉ là trước khi đi, lão nói với Luffy sẽ không bắt Luffy ở đảo này, nhưng nếu ngoài đảo này thì không chắc. Hơn thế nữa, trước khi đi, lão cũng nhờ Yaki chăm sóc đứa cháu ngốc nghếch của mình. Với lại cũng nói cho Yaki biết là lão và Aokiji sẽ đè việc này xuống. Tiền truy nã của hắn sẽ không cao hơn thuyền trưởng của mình. Yaki nghe thế thì vui mừng. Một thuyền viên lại có tiền truy nã cao hơn thuyền trưởng. Vậy thì không quá tốt. Luffy sẽ cảm thấy rất tồi tệ nếu biết việc này. Yaki cũng nói đùa với lão. Nếu hải quân quá nhàm chán, lão nên thử ra biển làm một hải tặc thử xem. Không chừng lúc đó sẽ xuất hiện ngũ hoàng chứ không phải tứ hoàng ở tân thế giới. Gáp nghe thế thì cười lớn, cũng không có ý kiến gì cả. Chỉ là hải quân sau lưng lão nghe Yaki nói thế thì sửng sốt đến há hốc mồm. Lúc này bọn họ mới nhìn kỳ vị hải tặc trẻ tuổi này. Một kẻ khuyên anh hùng hải quân đi làm hải tặc. Thật sự là một kẻ không bình thường. Sau khi anh hùng Gáp rời đi, một bữa tiệc linh đình mở ra trên hòn đảo đến nửa khuya bằng tiền của Nami khiến cô nàng đau đớn không thôi. Vào lúc bữa tiệc diễn ra, Yaki cũng phát hiện thân ảnh của Aokiji đang nói chuyện với Robin. Có vẻ là chuyện gì đó khá quan trọng, nhưng Yaki cũng không có phản ứng gì. Dù sao nếu Aokiji muốn bắt người hay muốn chiến thì sẽ không lặng lẽ đến đây một mình như vậy. Bữa tiệc kết thúc, nhóm Luffy tiếp tục ở lại trên đảo này thêm 3 ngày nữa để chờ thuyền mới của mình. Lúc này, Yaki đang ở trong một căn phòng tối nói chuyện với tinh linh của thuyền Going Merry. Người cảm thấy thế nào? Yaki hỏi. Khá tốt, thân thể ngưng thật rất nhiều rồi. Cảm ơn, tinh linh nói. Ừ vậy là tốt, nhà mới của ngươi cũng sắp hoàn thành. Khi dung hợp nhà mới, ngươi cần trợ giúp gì không? Trong mấy ngày trở lại đảo này, Yaki đã dùng rất nhiều ma khí để bồi bổ cho tinh linh thuyền Going Merry. Qua mỗi ngày, Yaki có thể thấy rõ tinh linh này càng lúc càng nhân tính. Thậm chí đến bây giờ đã không khác gì một linh hồn vững chắc với trí tuệ là một thiếu niên 16-17 tuổi. Không cần, thuyền mới chưa sinh ra tinh linh. Giống như một căn nhà vô chủ. Tôi có thể dễ dàng vào ở, tinh linh cười nói. Ok, vậy nếu cần gì thì cứ nói. Nghỉ ngơi cho tốt, tương lai, tôi đã có kế hoạch cho cậu. Yaki gật đầu, sau đó rời đi căn phòng này. Trở lại nơi nghỉ ngơi của băng mũ rơm, ma quỷ và quái vật. Ghê quá, Yaki vừa bước vào thì đã nghe Chopper hét lớn. Hắn hiếu kỳ nhìn mọi người sau đó ngồi xuống trước bàn ăn lắng nghe câu chuyện của bà Kokora. Sau khi một lúc nghe, hắn mới hiểu ra bà Kokora đang kể về một nơi được gọi là Tam Giác Quỷ, nó nằm trên con đường đến đảo người cá. Mà muốn đến tân thế giới, mọi người phải đi qua đảo người cá. Theo như bà lão kể, Tam Giác Quỷ, nơi mà cứ mỗi năm lại có hơn 100 chiếc thuyền biến mất ở khu vực này. Sau đó, cứ mỗi con thuyền đi vào vùng biển này còn sống sót trở ra thì họ kể lại rằng vùng biển này là một vùng biển chết. Họ đã thấy những con tàu ma lang thang ở vùng biển này. Trên tàu ma đều chở người chết. Có điều, phần lớn thuyền xuyên qua vùng biển này đều biến mất một cách ly kỳ. Trăm năm qua, ở vùng biển tối và sâu thẳm này không biết chôn giấu bao nhiêu tàu thuyền. Nami và Chopper nghe thế gì ôm nhau hét lên sợ hãi. Bọn họ quyết định không đi qua vùng biển này, chỉ là khi Robin nhắc đến thuyền kho báu, Nami hai mắt mới bừng sáng, muốn nhanh nhất đi đến vùng biển này. Còn Luffy thì lại tập trung nghe câu chuyện ma quỷ của bà Kokora. Theo ý hắn, hắn muốn gặp một bộ xương biết đi. Sau đó, mời người đó trở thành thuyền viên của mình. Mũ rơm. Ngay đúng lúc này, bên ngoài sân của công ty Galerilla truyền đến tiếng gọi lớn. Vừa ra đến, mọi người mới biết người gọi lại là người của gia tộc Frankie. Luffy chưa kịp lên tiếng thì người dẫn đầu đã nói. Các cậu xem chưa? Hình truy nã của các cậu đấy. Vừa nói, người kia ném một sáp truy nã xuống đất. Vừa nhìn, đám người Lắp Phi hai mắt liền tỏa sáng. Sau đó nhìn chằm chằm vào sáp truy nã bên dưới. Chopper kẹo bông, treo thưởng 1.000 berry. Vua tập kích Soge King, treo thưởng 50 triệu berry. Mèo ăn trộm, Nami, treo thưởng 40 triệu berry. Robin, đứa con của quỷ, treo thưởng 120 triệu berry. Sanji hắc cước, 100 triệu berry. Thợ săn hải tặc Zoro, 150 triệu berry. Yaki quỷ ảnh, 310 triệu berry. Luffy mũ rơm, 320 triệu berry. Người gia tộc Frankie nhìn những tờ truy nã dưới đất liền nói. Tất cả 8 người các cậu đều bị truy nã. Ha, ha, ha, nó tăng lên rồi. Yahoo, 320 triệu berry. Thật tuyệt vời. Luffy vui sướng hét lớn. Tại sao chỉ có 1.000 berry? Tớ rất mạnh mà. Chopper nhìn thấy tờ truy nã của mình thì chết lặng. Sau đó khó tin nói. Hắn rất mạnh. Làm rất tốt. Tại sao lại bị treo thưởng thấp như thế chứ? Không sao. Lần sau sẽ tăng nhanh thôi. Với lại cậu là vũ khí bí mật của bọn tớ. Treo thưởng như vậy thì ít ai chú ý đến cậu càng tốt. Yaki thấy Chopper muốn khóc thì vội xoa đầu an ủi. Thật sao? Chopper nghe vũ khí bí mật thì ngừng khóc hỏi. Thật, Chopper, cậu rất mạnh. Luffy cũng đi đến cười nói. Trong khi đó, hắn nhìn truy nã của Sạn nói. Ê, cái tờ truy nã này là ai đây? Lông mày nhìn quen quen. Hỏi là ai nhưng hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Sanji. Trên mặt nở một nụ cười đều. Sanji bên kia giờ đây thì đã chết lặng. Nhìn hình vẽ truy nã của hình. Không hiểu sao, trong số những người bị truy nã, chỉ có mình hắn là hình vẽ, với lại vẽ rất xấu. Đặc biệt nổi bật nhất trên hình vẽ là cặp lông mày xoắn ốc kia. Là đầu bếp của chúng ta đấy. Hình vẽ rất đẹp, Zoro làm sao bỏ qua cơ hội này được. Nở một nụ cười đều, mang theo giọng âm dương quái khí nói. Email protected, Sanji nghe thế thì túm lấy áo Zoro nói. Chỉ là không ai hiểu hắn đang nói gì. Zoro chỉ đứng đó để Sanji túm áo. Vẫn ánh mắt chế giễu đó khiến Sanji tức điên. Thấy mọi người đang kích động, người gia tộc Frankie vội tiến lên một bước. Sau đó nói, tôi hiểu cảm giác của các cậu. Chúng tôi muốn các cậu xem hình truy nã này. Hắn ném xuống một tờ truy nã khác. Đó là của Frankie, được truy nã 44 triệu berry. Sau đó cả đám quỳ xuống trước nhóm Luffy, nói mục đích mình đến đây. Anh Luffy, xin hãy mang đại ca của chúng tôi đi theo các anh. Anh ấy định ở lại đảo vì chúng tôi nhưng như thế rất nguy hiểm. Hơn thế nữa, dù sao đại ca chúng tôi cũng là con của hải tặc cách chương.